Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 143, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thành thích, bóng đêm bao trùm cũng không sao ngăn nổi không khí náo nhiệt nơi đây. Tiếng người díu ra díu rít cười đùa, những ngọn đuốc giữa đêm đen nhảy múa, bùng sáng, các binh sĩ rảnh rỗi hò nhau ngồi nốc rượu bên bụi cây. À, hôm nay là ngày vui của hoàng đế, nhưng các ngươi uống ít rượu thôi. Mọi việc còn chưa khởi đầu. Ngươi sao đã say vậy rồi? Thị vệ trưởng à, một tên tiểu binh chật vật đứng dậy, lao đến để ôm lão thị vệ. Ai dè lão ta tự dưng né sang một bên. Thế là anh chàng ôm bụi cây cọ cọ, vừa cọ vừa say khướt nói. Dịp hiếm mà, cho anh em chúng tôi uống vài ly thôi. Lão thị vệ trưởng cực kỳ giận, giơ chân đá nhẹ cái tên tiểu binh say nhè kia. Người đó, dậy ngay, người đi trông coi điện nữ vương thế này à, nhỡ đâu lệnh bà gặp chuyện thì sao? Chết tiệt, đám cưới giữa hoàng đế bệ hạ với nữ thần sông Nin sắp diễn ra. Nữ hoàng của bọn họ sẽ thay mặt tiên hoàng, thần linh, ban lời chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới. Hôm kia có bao nhiêu đoàn sứ giả từ các quốc gia khác hội nhập vào. Thế mà giờ đám binh sĩ say khướt lượt thế này, ai canh gác cửa điện tốt chứ? Lệnh bà mà gặp chuyện, cả nhà các ngươi chết cũng không hết tội. Về nghỉ ngơi đi, trầm giọng ra lệnh, thị vệ trưởng chỉ đành gọi đám binh khác ra gác thay. Ngày mừng của hoàng đế, vẫn không nên trừng phạt bọn họ thì hơn. Thị vệ già mải mê thi hành nhiệm vụ, không hề để ý đến bụi cỏ khẽ khàng lay động, với tốc độ mắt không nhìn thấy được. Một bóng đen lướt qua, luồn lách, xuất quỷ nhập thần, nội điện nữ vương, Tịnh Hề nhắm nghiền mắt lại, thả mình trong dòng suối nước nóng, thư giãn mà hưởng thụ. Ôi, ta nói cuộc sống hoàng gia nó phê pha gì đâu á. Sữa lửa trộn dầu hạnh nhân kèm với mật ong, sẽ mang lại cho bạn một làn da mịn màng đáng ao ước. Bôi dung dịch sữa tắm tự chế lên làn da, Tịnh Hề đặt mông lên bệ thành ngồi. Lúc khi tắm, nàng chỉ thích tắm một mình, không cần ai phụ giúp cả. Varu là người duy nhất đứng canh ở ngoài. Nước nóng từ vòi rắn hổ mang cứ thế xả ra, làm ngập cả suối nhỏ. Hơi nước mờ mịt, vấn vít, mờ ảo, thân hình trắng nõn, mềm mại đầy gợi cảm, quyến rũ, tóc đen dài ướt dính chặt vào bờ lưng. Hai lạng thịt trước ngực rung rung, tròn tròn, chân dài vắt chéo, quẫy đạp trong nước, thật là khung cảnh đẹp tới câu hồn mà. Người đàn ông núp ở gốc cây gần đó, si mê ngắm nhìn khung cảnh này, ánh mắt sắc bén, y như con dã thú đói khát, dõi theo miếng con miếng mồi thơm ngon. Chàng ta siết chặt tay lại, âm trầm nhìn hạ thể nổi lên phản ứng. Không được, nhìn một tí thôi, đã hoàn thành kế hoạch đâu mà. Phên nghiến răng nghiến lợi, ngăn chặn bản thân không phát cuồng lên mà chạy ra chói người. Thâm trầm quan sát thêm lúc lâu nữa, chàng cam chịu cười nhẹ một tiếng, trông cái cục to to phồng phồng giữa hai chân, phên đành phải quay người rời đi. Nhìn nữa khác gì tự ngược chính mình đâu. À quên, còn cái xác của kẻ ngó trộm bé con ban nãy nữa. Nhấc chân đá đá gã đàn ông đang gục ngã trên nền cỏ, phên cúi mình xuống, bẻ cầm gã ta ra, lật vạt áo, lấy đâu ra một cái bình nhỏ. Chàng ta đổ vô miệng gã đó, hài lòng nhìn con ký sinh trùng chui thân mình vào. Phên gật gù, quá thích hợp để thử thuốc trùng độc mà chàng mới điều chế ra. Ném lại cái xác về chỗ cũ, phên tiếp tục bỏ đi. Ngay khi chàng đi xa rồi, chợt một bóng đen khác lại nhổm ra ngoài. Đầu tóc xoăn xù giống mì tôm nhún nhún. Ara phiền muộn thở dài, vác xác đi ném chỗ khác. Ngài phên thật là, sao còn bắt cậu ta bịt mắt chứ? Lệnh bà, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, thỉnh người chuẩn bị ra ạ. Varu cúi mình đi vào nội điện, cung kính bẩm với người đang nằm trên giường. Tịnh Hề một thân váy trắng đuôi cá trải dài, tay đeo vòng con rắn hoàng kim, cái eo thon mềm được thắt bởi dây lưng mạ vàng, đầu đội mũ miện mãng xà, tóc dài thả tung, cài trang sức lên, xinh đẹp lóa mắt người nhìn. đuôi mắt hạnh kẻ than trì sắc sảo, mị hoặc, khí chất xung quanh tựa hồ yêu tu luyện ngàn năm, câu hồn nhiếp phách, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài. Nàng biếng nhác nói, không cần thiết, chúng ta tức khắc khởi hành đến điện thần gia luôn. Vâng, thưa lệnh bà, các nghi thức hôn lễ của Pharaoh rất ư rườm rà, để không cho người yêu phải chịu khổ quá nhiều. Seta đã lệnh cho rút bớt đi. Điều này đã vấp phải mọi ý kiến trái chiều từ các vị quan tư tế. Đặc biệt là Pi, lão ta cho rằng, làm thế là không tôn trọng các vị tiên hoàng đã mất. Các vị thần linh, nhưng dưới thái độ kiên quyết cùng thủ đoạn tàn độc của Seta. Hội quan tư tế đành cúi đầu. Không quan trọng lắm, nhiệm vụ chính của Tịnh Hề là ban rượu thề nguyền. Ép phu thê cắt máu hứa bên nhau trọn đời trước mặt 8 vị thần thôi. Giờ nàng đang đu xe ngựa đến điện thờ ra. Xong việc, là ngồi tham dự cung yến. Mong không có một tên. Trình Giảo Kim khác nhảy ra nữa. Nam nữ chính sắp kết hôn rồi mà. Trình Giảo Kim, ý có nghĩa là có cục đá sen ngang ấy. Cách chương.